Chương 379, nhân loại sau này. 3 ngày sau. Cô Nộ Hạ. Hồ Cạ Đại Lâu. Cô Nộ Hạ cao tầng toàn bộ hội tụ ở này. Đứng ở phía trước nhất Suna, đang đầy mặt chăm chú lại thận trọng đem có quan hệ ạ Cát Sủ Kỳ tình báo không nhanh không chậm nói rõ. Ạ Cát Sủ Kỳ thành viên chính thức, cùng với bên ngoài năng lực. Còn có Huế Thổ Chuyển Sinh Đại Quân, Bạch Dẹt Đại Quân, cùng với còn lại Tứ Đại Thôn, Vũ Ẩn Thôn, cùng với rất nhiều thôn nhỏ tình báo, cặn kẽ chậm rãi nói ra. Làm Sù Nạ đem có quan hệ ạ Cát Sủ Kỳ bên kia tình báo toàn bộ kể xong phía sau. Liên bắt đầu giảng thuật từng cái quốc gia đại danh, cùng với các quý tộc tình báo. Kể xong những thứ này phía sau. Sù Nạ cuối cùng chính là bắt đầu giảng thuật nổi lên có quan hệ Cổ Nộ Hạ tình báo. Nghĩ giả số lượng, thực lực, thân hình trang bị, vũ khí trang bị tính năng, hiệu quả. Lệ Bảy Linh làm tất cả nói rõ phía sau. Sù Nạ hơi dừng lại một chút. Chính là thận trọng lại nghiêm túc mở miệng nói rằng, tình huống cụ thể chính là chỗ này chút. Địch nhân tuy là cường đại, nhưng chúng ta Cổ Nộ Hạ thực lực cũng là càng cường đại hơn. Trải qua 3 năm nay phát triển, chúng ta Cổ Nộ Hạ từ lúc 3 tháng trước cũng đã có chúa tể thế giới lực lượng. Chỉ bất quá vì đại nghĩa, chúng ta lựa chọn ngủ đông. Lựa chọn coi thường theo đuổi ạ Cát Sủ Kỳ phát triển. Hiện tại cuối cùng đã tới sau cùng một lần quyết chiến. Chỉ cần chúng ta đánh bại ạ Cát Sủ Kỳ, là có thể lấy nuốt chửng tư thế, trực tiếp đem cả thế giới nắm ở trong tay, sau đó đem hỏa chi ý chí, truyền khắp cái này cả thế giới, có thể dùng màu đỏ hỏa quang, đem cái này cả thế giới chiếu sáng. Đến lúc đó, cả viên tinh cầu, đều là Cổ Nộ Hạ thôn. Đến lúc đó, cả thế giới, cũng có thể thu được hòa bình, hạnh phúc, an bình, phồn vinh sinh hoạt. Tất cả cũng là vì tương lai. Tất cả cũng là vì hòa bình, tất cả cũng là vì nhân loại. Nói tới chỗ này, Tu Nạ thanh âm, đã là cái gì trang nghiêm lại trang nghiêm, mà ở chẳng những người khác. Đang nghe Tu Nạ lời nói này phía sau, thần sắc cũng là không khỏi nghiêm. Đúng vậy, tất cả vì Cổ Nộ Hạ, vì hỏa chi ý chí, vì tương lai, vì hòa bình, vì nhân loại ở hơi dừng lại một chút phía sau. Tú Nạ chính là nhanh chóng điều chỉnh mình một chút cha nở dê tha y trầm ngâm chốc lát phía sau. Tú Nạ chính là thận trọng không người xuống, đồng thời nghiêm túc mở miệng nói rằng, vì đây hết thảy, mời chư vị vì lần này quyết chiến, toàn lực ứng phó hành động ai nhìn không lưng Tú Nạ, nghe cái này nghiêm túc thận nặng giọng nói. Tại chỗ hết thảy ní ra, cũng là ở chỉ một lúc toàn bộ đứng dậy đứng lên. Đồng thời hồi phục Tú Nạ một cái 90 độ không lưng, đồng thời nghiêm túc thận nặng mở miệng trả lời. Là, Hồ Ca đại nhân chúng ta tất nhiên toàn lực ứng phó, lấy hỏa chi ý chí cháy hết trong cơ thể một giọt máu cuối cùng trăm miệng một lời, đều nhịp, khí thế bằng bạc. Ở nơi này phút chốc, tất cả mọi người ý chí đều bị đoàn kết lại. Mà nhìn đám người phản ứng như thế, lần nữa đĩnh trực thân thể Suna, cũng là lộ ra vui mừng kích động mỉm cười. Nhìn một màn này, nhìn trong đám người dịp cả ấu nổ, Suna cũng không cho rằng cô nổ hạ thất bại. Lúc này đây, Cổ Nộ Hạ tất thắng ta đã cảm nhận được chư vị quyết tâm. Kế tiếp, để ta làm phân phối kế tiếp chư vị nhiệm vụ. Sì Mù Dạ Đạn Rồ, ngươi phụ trách vũ khí trang bị. Mì Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ, ngươi phụ trách sinh hoạt vật chất. U Tạ Tản Cô Hà Dị, ngươi phụ trách quản lý Cổ Nộ Hạ. Dì Dì Dạ, ngươi sau đó. Tu Nạ chính là có cái không lộn xộn đem từng cái nhiệm vụ phân phối ra. Khi tất cả nhiệm vụ phân phối hoàn thành, mọi người chính là toàn lực vận chuyển. Còn như Dịp Cả Ấu Ngô, thì là đứng ở Tsu Na bên cạnh. Dịp Cả Ấu Ngô quân, ngươi kế hoạch, ngươi thiết kế tương lai, đã chỉ kém bước cuối cùng này. Không biết hiện tại ở ngươi, rốt cuộc là tâm tình gì? Lúc này, Tsu Na giọng tràn đầy cảm khái. Mà nghe Tsu Na lời nói này, Dịp Cả Ấu Ngô cũng là nhẹ khẽ thở dài một cái, sau đó mở miệng trả lời. Có chút thả lỏng một hơi a bất quá đây hết thệ kết cục, không phải cũng sớm đã quyết định sao còn có Sủ Nạ sư thì không. Ta cho tới bây giờ cũng không có giấu giếm được các ngươi. Ta mục tiêu, vẫn luôn là tinh thần đại hải. Làm màn đêm buông xuống, làm cái kia tinh không vô tận hiện hiện, ngươi thì sẽ biết. Đối lập khắp cả vũ trụ, nhân loại rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ bé. Mà ở cái này toàn bộ trong vũ trụ, không biết ẩn chứa bao nhiêu thần bí, bao nhiêu sinh mệnh. Cùng với bao nhiêu văn minh. Trong truyền thuyết mẫu thân của lục đạo tiên nhân, chính là đến từ vũ trụ. có thể dạo chơi tinh không vô tận, thực sự là nhân vật mạnh mẽ, thực sự là cường đại văn minh. Ai cũng không biết trong vũ trụ rốt cuộc có bao nhiêu cường giả, bao nhiêu văn minh. Bọn họ là địch là bạn, chúng ta cũng không rõ ràng. Vì nhân loại sau này, chúng ta bước chân cũng không thể dừng lại. Kèm theo Diệp Cả Âu Ngộ thoại ngữ hạ xuống, Tú Nã nhìn Diệp Cả Âu Ngộ hai tròng mắt, phảng phất là thấy được nhân loại sau này. Diệp Cả Âu Ngộ dường như liền như trinh lấy nhân loại, tượng trưng cho tương lai, tượng trưng cho đại nghĩa, tượng trưng cho quang minh. Như vậy Diệp Cả Âu Ngộ thật đúng là như Thái Dương một dạng chói mắt. Ra hơi ở tâm lý cảm thán một tiếng phía sau, Tú Nã chính là ở trầm ngâm chốc lát phía sau lộ ra một cái cười nhạt, đồng thời mở miệng một. Nam đáp lại nói, "Runerjevia, chúng ta bước chân cũng không thể dừng lại. Trên người của chúng ta còn ký thác nhân loại sau này." Những lời này vừa ra, Tú Nã lại dường như là nghĩ đến cái gì, hơi dừng lại một chút phía sau, chính là giọng nói vừa chuyển. Chỉ là, như vậy tương lai xa xôi, thuộc về tinh thần đại hải tương lai, ta thật có thể chứng kiến sao? Những lời này nói, tựa hồ có hơi cô đơn. Mà nghe Tsu Nạ những lời này, Diệp Cả Âu Ngộ ở sâu đậm nhìn một cái Tsu Nạ phía sau, chính là khe khẽ mở miệng nói rằng, nhất định có thể đủ thấy, bởi vì ta đã tìm được bất tử chìa khóa. Miễn là Tsu Nạ sư tỷ ngươi nghĩ, ta tùy thời có thể đưa ngươi khôi phục 18 tuổi thân thể, đồng thời vẫn tiếp tục giữ vững, thanh xuân vĩnh trú, trường sinh bất lão.